Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 268, chương 269, thời gian ngắn. Phí lời, bản vương nếu như liền điểm ấy chuyện hư hỏng cũng không biết. Ngươi cho rằng chúng ta có thể sống như thế thoải mái tiêu sái? Lotus nghe vậy cười mắng. Nếu như hắn tin tức không linh thông, bọn họ băng hải tặc đã sớm ngốc nghếch, nơi nào còn có thể như thế tiêu sái. Này ngược lại cũng đúng là không sai, những người khác nghe vậy không khỏi gật gù. Đại vương xác thực tin tức linh thông, đặc biệt hải quân đại tướng dự bị lần kia, quả thực có thể nói là bọn họ băng hải tặc truyền chiết điểm. Các ngươi gần như phải, đừng quá sùng bái bản vương. Này đều là cơ bản thao tác. Lotus nghe thủ hạ nhóm thảo luận, không khỏi nói rằng hắn biết hắn Lotus đẹp trai bức người, tài hoa hơn người, túc trí đa mưu, nhưng thủ hạ đừng nói ra nha. Này nhiều thật không tiện. Được rồi, đại vương, chính đang thảo luận mọi người nghe vậy trả lời, lập tức ngừng lại đề tài. Các người hiện tại dưới đi làm việc đi. Lotus thấy thế mở miệng nói, nên bàn giao đều bàn giao xong, hội nghị đã kết thúc, hắn cũng phải nghỉ ngơi. Được rồi, đại vương, Lôi Thương đám người nghe vậy gật gù, dồn dập rời đi vị trí, hướng về phòng thuyền trưởng ở ngoài đi. Không đến mấy giây, phòng thuyền trưởng cũng chỉ còn lại Lotus cùng đại hoàng nha. Đại hoàng nha, ngươi có chuyện gì? Lotus liếc nhìn còn giữ nơi này đại hoàng nha hỏi. Đại hoàng nha có việc cũng sắp nói, hiện tại liền còn lại hắn hai cái, là như vậy. Đại vương, ta lưu lại tới là muốn hỏi một chút, chúng ta là ngày mai sẽ rời đi nơi này, vẫn là hiện tại liền rời đi? Đại hoàng nha nghe vậy cười nói, hiện tại đại vương trở về, đi cùng rừng nên đều do đại vương nói tính, hắn cũng không dám vượt quyền, vì lẽ đó mới lưu lại hỏi dò đại vương ý kiến. Sau đó, chuyện như vậy ngươi không cần hỏi bản vương, ngươi cảm thấy có thể chính là có thể biết, bản vương cũng không muốn quản loại chuyện nhỏ này. Ngươi muốn hiểu thế bản vương phân ưu hơn nữa, bản vương ký đến bản vương là đem băng hải tặc giao cho ngươi quản lý, vì lẽ đó bản vương ở trên thuyền ngươi có thể quản lý băng hải tặc biết. Lotus nghe vậy cười nói, thủ hạ trung tâm là chuyện tốt, nhưng mọi chuyện đều muốn hỏi hắn, vậy thì là phiền. Được rồi, đại vương, ta rõ ràng. Đại hoàng nha nghe vậy không khỏi vui vẻ nói, rõ ràng đại vương đây là muốn để hắn toàn quyền quản lý băng hải tặc. Đi xuống đi, có đại sự, trở lại tìm bản vương. Lotus thấy thế cười nói, cùng người thông minh nói chuyện chính là ung dung. Được rồi, đại vương. Đại hoàng nha nghe vậy cáo từ nói, sau đó rời đi phòng thuyền trưởng. Ai? Cuối cùng cũng coi như giải quyết. Mệt chết ta rồi. Lotus đưa tay duỗi người, cảm thấy tổng xem là khá nghỉ ngơi, liền nằm ở trên giường ngủ bóng đêm như mực. Gió biển thổi phất mặt biển, mang theo lạnh lẽo nước biển đánh ở thuyền hải tặc lên, bắn lên từng mảnh bọt nước, rơi đang ngồi ở bong tàu bầy hải tặc trên người, ướt nhẹp xiêm y của bọn họ, lạnh lẽo nước biển rơi vào trên người, bầy hải tặc cũng không có cảm thấy lạnh giá, trái lại cảm thấy thập phần vui sướng. Các đội trưởng nói rồi, đại vương rơi xuống tiền thưởng, truy sát bọn buôn người, mà ở Saudi quần đảo bọn buôn người có thể không phải bình thường nhiều lắm, lần này cơ hội của chúng ta đến rồi. Có thể cố gắng kiếm lời một làn sóng belly, không sai. Bất quá chúng ta vẫn là phải cẩn thận một chút. Saudi quần đảo ngư long hỗn tạp, có thể không dễ giả mạo. Hơn nữa, người ở nơi nào khẩu buôn bán nghiêm trọng, là đông đảo đen thế lực ngầm địa bàn. Ta cảm thấy chúng ta này chiếc thuyền hải tặc hết thảy các huynh đệ đoàn kết nhất trí, mới có thể kiếm tiền, ngươi nói không sai. Hơn nữa, lần này đại vương dưới chính là toàn viên khiến, còn có cái khác 14 chiếc thuyền hải tặc các anh em cũng được tin tức. Vì lẽ đó, chúng ta còn phải đề phòng bọn họ động tác so với chúng ta nhanh. Không sai, ta cảm thấy chúng ta tất yếu cùng cái khác thuyền hải tặc lên các anh em nói chuyện phân chia địa bàn vấn đề. Ta nghĩ bọn họ cũng không hy vọng chúng ta chính mình nội đấu. Vì lẽ đó, ngày mai sáng sớm, đại gia đi theo cái khác thuyền hải tặc lên các anh em thông cái tin. Nói chúng ta muốn với bọn hắn nói chuyện, không có vấn đề có điều. Các người ai có xa bao đi quần đảo địa đồ nha, có hải tặc mở miệng hỏi. Bọn họ phân chia địa bàn thế nào cũng phải có địa đồ đi. Nếu như liền xa bao đi quần đảo địa đồ đều không có làm sao phân chia địa bàn. Ta không có, ta lại không phải hoa tiêu, ta cũng không có các ngươi đừng xem ta nha. Ta tuy rằng mang mũ giả, nhưng ta cũng không phải hoa tiêu, mọi người ngươi xem ta. Ta xem ngươi, lần lượt mở miệng nói rằng, cuối cùng ánh mắt của bọn họ rơi vào một cái so với bọn họ trắng nõn hải tặc trên người, các ngươi. Cũng đừng xem ta nha, ta là hoa tiêu không có sai, nhưng ta nơi nào đến địa đồ, trắng nõn hải tặc nhìn thấy mọi người nóng bỏng ánh mắt. Tê cả da đầu nói rằng, ai, thiệt thòi ngươi vẫn là hoa tiêu liền địa đồ đều không có. Ngươi làm cái gì hoa tiêu, chính là, ngươi cái hàng giả, mọi người nghe vậy không khỏi lần lượt mắng. Thực sự là suối quẩy. Duy nhất một cái hoa tiêu thậm chí ngay cả cái địa đồ đều không có, các ngươi vậy thì coi thường ta. Ta tuy rằng không có xa bao đi quần đảo địa đồ, nhưng ta biết trên bên trong có, trắng nõn hải tặc nghe vậy liền không cao hứng. Bọn họ có thể nói hắn không có tác dụng, nhưng không thể nói hắn là giả hoa tiêu. Đây là tôn nghiêm vấn đề, cái kia trên bên trong có. Ngươi nhanh mượn lại đây nha, chính là... Ngươi không muốn kiếm Belly à, nguyên lai thất vọng bầy hải tặc nghe vậy. Lập tức mừng rỡ khuyên nhủ, kẻ săn mồi đội trưởng làm gì có. Lúc trước ta ở đội trưởng trong phòng từng thấy xa bao đi quần đảo địa đồ, trắng nõn hải tặc thấy. Đại gia như thế nóng ruột liền mở miệng nói rằng, kẻ săn mồi đội trưởng nơi nào tốt mượn địa đồ. Có muốn hay không để thùng rượu đội trưởng hỗ trợ nha, đúng nha. Ta nghe nói băng hải tặc bên trong hết thảy sự tình. Đại vương đều toàn quyền giao cho kẻ săn mồi đội trưởng quản lý. Chúng ta đi mượn, khả năng mượn không được đi. Chúng hải tặc nghe vậy không khỏi cảm thấy mượn đến tỷ lệ không lớn. Dù sao, kẻ săn mồi đội trưởng phải xử lý toàn bộ băng hải tặc sự vật. Nào có ở không để ý đến bọn họ, không cần phiền toái như vậy. Ta biết kẻ săn mồi đội trưởng thủ hạ các anh em. Bọn họ nhưng là vẫn theo kẻ săn mồi đội trưởng nguyên tắc nhóm nhân mã. Bọn họ đi mượn, khẳng định so với chúng ta ung dung. Ta ngày mai sẽ với bọn hắn nói tiếng. Để cho bọn họ tới thời điểm. Đem địa đồ mang tới, trắng nõn hải tặc định liệu trước cười nói. Hắn ở băng hải tặc lâu như vậy có thể không phải trắng. Haku, lăn lộn. Mỗi cái thuyền hải tặc lên hắn có thể đều kết giao bằng hữu, hả? Thật sao? Không nhìn ra à, cái kia chuyện này sự tình liền giao cho ngươi. Làm rất tốt, đúng đấy. Ngươi có bản lãnh này sau đó tuyển tiểu đội trưởng. Chúng ta sẽ giúp ngươi, không sai. Các anh em có thể hay không kiếm Belly. Phải xem ngươi rồi, bầy hải tặc cười nói. Để trắng nõn hải tặc nghe xong rất là hài lòng. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, còn lại 14 chiếc thuyền hải tặc lên nghênh đón cái khác thuyền hải tặc lên bầy hải tặc ở lẫn nhau lưu lại ước định thời gian sau, toàn bộ băng hải tặc lại khôi phục yên tĩnh. Chúng ta người thủ hạ ở làm cái gì mờ ám? Tà nhãn lang, lôi thương quan tâm đến băng hải tặc dị thường sau, tò mò hỏi, người này không biết. Bọn họ ở phân chia xa bao đi quần đảo địa bàn đây, tà nhãn lang dừng lại múa đao động tác. Nhìn lôi thương nói rằng lôi thương còn nói mình là thám thính tin tức hào thủ. Việc này đều truyền ra hơn nửa ngày rồi, hắn lại còn không biết. Quả nhiên là ở khoác lác, bọn họ phân chia xa bao đi quần đảo địa bàn. Người ở đùa ta đi tà nhãn lang, liền bọn họ loại thực lực đó. muốn cười chết ta sao? Lôi Thương nghe vậy cười nói, Tả Nhãn Lang là muốn cười chết hắn sao? Liền thủ hạ của bọn họ thực lực như vậy, còn phân Sa Bao đi quần đảo. Chớ bị Sa Bao đi quần đảo người cho phân là tốt lắm rồi, đừng nói như vậy. Thực lực bọn hắn tuy rằng kém, nhưng đánh chết ngươi vẫn là rất có thể làm được. Tả Nhãn Lang nghe vậy liếc nhìn Lôi Thương nói bọn thủ hạ thực lực là kém một chút, nhưng Lôi Thương thực lực cũng cao không đi nơi nào, 50 bước cười 100 bước thú vị sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.